Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 963 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 17. Vì A Bạch Thêm Càng. Chương 963 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 17. Vì A Bạch Thêm Càng. Lão gia tử, ngài nên đối chính mình con cháu có chút tin tưởng. Vương luật sư nghiêm túc nói. Tuy rằng cá biệt là có không đáng tin cậy, nhưng đại đa số đối ngài vẫn là hiếu thuận. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, Lý lão gia tử nhàn nhạt mà nói, bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi, bằng ngài ra thế, có thể thỉnh đến tốt nhất chữa bệnh bảo dưỡng. Vương luật sư dừng một chút, lại nói, ta cũng sẽ giúp ngươi giám sát chiếu cố ngươi những người đó, tiểu vương. Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là không cần phải. Lý lão gia tử, tựa như ta phía trước nói, ta cảm thấy cả đời này đã vậy là đủ rồi. Liền tính giờ phút này liền sẽ cáo biệt nhân thế, ta cũng có thể thong dong đối mặt. Một khi đã như vậy, cần gì phải làm ta thấp chất lượng mà sống tạm đâu. Vương luật sư ngậm miệng, không có nói nữa, trong lúc nhất thời trong phòng khách an tĩnh thực. Không khí tuy rằng không ngưng trọng, lại cũng có chút trầm thấp. Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Hạ Tịch ngẩng đầu xem qua đi. Liền nhìn đến lại một cái trung niên nam nhân bước chân vội vàng mà từ trên lầu đi xuống tới, nhìn thấy Lý lão gia tử lúc sau. Trung niên nam nhân lộ ra tùng khẩu khí biểu tình, đi theo. Hắn lại lên lầu đi, ta bên này còn phải làm lệ thường kiểm tra, Lý lão gia tử đối vương luật sư nói. Ngươi liền đi trước vội chuyện khác đi, vương luật sư gật gật đầu. Lễ phép mà cùng Lý lão gia tử từ biệt, liền rời đi. Hắn mang đi trang di chúc văn kiện bao, Hạ Tịch nhìn chằm chằm kia văn kiện bao xem, nhưng không có động tác. Hiện tại di chúc còn không có cuối cùng sửa bản thảo, nàng đến chờ đến sửa bản thảo ngày đó mới có cơ hội nhìn đến di chúc bị bỏ vào tủ sắt. May mắn cái này luật sư mỗi ngày đều phải tới khẳng định đến mang theo di chúc. Chỉ cần là tại đây trong một tháng xác định cuối cùng bản, nàng nhất định có thể bắt được chìa khóa. Chỉ chốc lát sau, trên lầu trung niên nam nhân lại xuống lầu tới, trong tay nhiều một cái cực đại hòm thuốc. Này hẳn là cái gia đình bác sĩ chuyên môn coi chừng Lý lão gia tử thân thể khỏe mạnh. Hạ Tịch riêng đứng ở cửa thang lầu hướng lên trên xem, chú ý tới cái này trung niên nam nhân là từ lầu 3 xuống dưới. Thực hiển nhiên, ở tại Lý lão gia tử cách vách chính là vị này gia đình bác sĩ. Xin lỗi lão gia tử, ta ngủ quên. Gia đình bác sĩ một bên xin lỗi, một bên từ hòm thuốc lấy ra các loại thiết bị, bắt đầu đối Lý lão gia tử làm mỗi ngày cố định cơ sở kiểm sát. Lý lão gia tử rất phối hợp, hắn còn nói, ta xem ngươi gần nhất mấy cái buổi tối vẫn luôn thủ ta, cũng không có như thế nào ngủ. Hôm nay là riêng cho ngươi ngủ bù mới không có làm người đi lên quấy rầy ngươi, chiếu cố ngươi là của ta chức trách. Gia đình bác sĩ rất là nghiêm túc mà nói, Hạ Tịch nhưng thật ra có chút bội phục. Khởi Lý lão gia tử chọn người ánh mắt, mặc kệ là vừa rồi cái kia vương luật sư, vẫn là hiện tại cái này gia đình bác sĩ, thoạt nhìn nhân phẩm đều thực không tồi, đều là đáng giá phó thác đối tượng. Chỉ cần là từ xem người ánh mắt điểm này tới nói, là có thể đủ nhìn ra Lý lão gia tử thành công đều không phải là ngẫu nhiên. Hơn nữa Lý lão gia tử đối với sinh tử đều đã thấy ra. Tư tưởng thượng cũng không phải cái cũ kỹ tục khí người như vậy. Nhưng thật ra làm người đệ nhất ý niệm cảm giác, hẳn là không phải là cái loại này nơi nơi niêm hoa nhạ thảo nhân vật. Cũng không biết kia tư sinh tử có phải hay không có cái gì ẩn tình, đương nhiên cũng không bài trừ Lý lão gia tử tuổi trẻ thời điểm chính là phong lưu. Chỉ là tuổi lớn mới có sở thay đổi, rốt cuộc sống 90 năm người. Tuổi trẻ thời điểm tính cách, xử sự từ từ sẽ tuổi già thời điểm bất đồng thực bình thường. Gia đình bác sĩ một phen kiểm sát xuống dưới lúc sau, biểu tình nhẹ nhàng. Lão gia tử hôm nay trạng thái thực hảo, buổi tối không có gì không khỏe nói, liền có thể tạm thời không cần truyền dịch. Thêm càng tam quyển sách cái thứ nhất trưởng môn châu chính mình vỗ tay, hôm nay siêu cấp nỗ lực, ban ngày không có ra cửa chuyên tâm ở nhà gõ chữ tới. trước tiên. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.